Lầm tưởng trưởng công chúa là thiếp thất mà nuôi. Chương 30, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Ôn Trước Cẩn đến, Nhàn Tĩnh Lam co mình trong chăn, không đáp mền, tóc đen nhánh như lụa mềm trải dài trên giường. Bộ váy ngủ mỏng manh chỉ là một lớp mỏng, tôn lên thân hình mảnh mai của nàng. A Trước, ta khó chịu, âm thanh nhỏ nhẹ truyền tới. Ôn Trước Cẩn hít vào một hơi, cơ thể phản ứng nhanh hơn ý thức, đã bước tới bên giường vài bước và đưa tay ôm lấy Nhan Tĩnh Lam. Tỷ tỷ, ta đây rồi, Ôn Trước Cẩn nói, tay ôm Nhan Tĩnh Lam run rẩy, cổ họng khô như đã mấy ngày không uống nước, người con gái như chú mèo mềm mỏng, sau khi được Ôn Trước Cẩn ôm vào lòng thì lập tức quấn lấy nàng. Thân thể nàng lạnh lẽo, mềm mịn nhưng có vài nơi xương cốt sắc nhọn, có chỗ lại mềm mại đến khó tin. Ôn Trước Cẩn cảm nhận hơi thở của nàng phả vào cổ và mặt mình, khiến cả người nàng bất động, toàn thân căng cứng. Nàng thật sự rất muốn hôn lên đôi môi của nàng thật sâu, muốn xé rách lớp váy ngủ mỏng manh kia và chiêm ngưỡng vẻ đẹp rực rỡ tựa hoa hồng này. Nhưng một phần lý trí còn vướng bận trong tâm trí khiến Ôn Trước Cẩn cố gắng giữ khoảng cách, kìm tay nàng lại. Tâm tính trong nàng như con mãnh thú đang nổi loạn, xung đột trong lòng và muốn kéo nàng gần thêm. Trong phút giây vật lộn, ánh mắt nàng đẫm sắc đỏ, cảm giác rối loạn ngày càng mạnh mẽ, gần như mơ hồ. Kỳ lạ thay, Nhàn Tĩnh Lam dường như không ý thức được điều đó. Váy ngủ đã bị làm cho sộc sạch, để lộ làn da trắng nõn ở cổ và bờ vai nàng. Nàng chỉ mở đôi mắt ướt át, đôi môi hé mở phát ra tiếng rên nhỏ, tìm cách áp sát vào Ôn Trước Cẩn như muốn chạm vào làn da mềm mịn của nàng. Tỷ tỷ, đừng gần ta quá, ngươi tỉnh lại đi, ta là A Trước đây. Ngươi không phải vì thích ta mà muốn gần gũi, là do chúng độc hương. Đừng để độc hương khống chế. Tỷ tỷ, ngoan, ta dùng mền quấn lấy ngươi và ôm ngươi được không? Ôn Trước Cẩn nhỏ giọng nói, vừa là đang an ủi Nhan Tĩnh Lam, cũng là tự dặn bản thân mình. Nàng từng hứa với Nhan Tĩnh Lam sẽ giải độc trước rồi mới bàn chuyện khác, sẽ không ép buộc nàng. Tuy nhiên, tâm niệm trong lòng nàng luôn nặng nề, và sau khi ngửi phải độc hương, việc kiểm soát bản thân trở nên vô cùng khó khăn. Ta biết ngươi là A Trước, ta rất lạnh, rất khó chịu, Nhan Tĩnh Lam nhỏ giọng nói, tay run rẩy dưới tay áo, chiếc đao nhỏ lấp lánh trong tay nàng. Ôn Trước Cẩn khóa chặt tay của Nhan Tĩnh Lam, không để cho nàng tiến gần hơn nữa. Nhan Tĩnh Lam thực sự hoài nghi, tên tiểu hỗn đản này chẳng lẽ thực sự là người chính trực? Nàng không phải thích nữ nhân sao? Trước đây còn từng cắn nàng như vậy, sao giờ lại thế này? Nhan Tĩnh Lam không có thời gian để suy luận, chỉ trong lúc Ôn Trước Cẩn nghe nàng nói chuyện và lực tay lơi lỏng, nàng liền lợi dụng thời cơ, lao về phía trước, vòng tay ôm lấy cổ Ôn Trước Cẩn, tay nàng cầm con dao nhỏ lấp lánh ở phía sau lưng. Sắc nhọn và nguy hiểm, đối với khả năng sắp tới sẽ xuất hiện của kính tham thẩm ninh, Nhàn Tĩnh Lam không thể hoàn toàn tin tưởng. Thêm vào đó, nàng cũng không thể hoàn toàn tin Ôn Trước Cẩn. Trong nhiều tình huống như vậy, Nhàn Tĩnh Lam cuối cùng quyết định sẽ khống chế Ôn Trước Cẩn, ép nàng phải nghe lời. Thực sự, Ôn Trước Cẩn rất mạnh, nàng biết điều đó, vì vậy nàng cần phải khống chế điểm yếu của nàng, khiến nàng dù có mạnh mẽ đến mấy cũng không thể tự do vùng vẫy. Nhàn Tĩnh Lam thở hổn hển, một tay dùng sức ôm lấy cổ Ôn Trước Cẩn, một tay giữ con dao nhắm thẳng vào cổ nàng. Nàng hít sâu một hơi, định nói điều gì đó, thì cảm giác cơ thể bị một sức ép mạnh mẽ đổ xuống. Ôn Trước Cẩn đổ trọng lượng cơ thể lên người Nhan Tĩnh Lam, tay ấn vào thắt lưng nàng, đầu cúi xuống gần má nàng. Nhan Tĩnh Lam cảm nhận được hơi thở nặng nề và gấp gáp của Ôn Trước Cẩn, Chưa đợi Nhan Tĩnh Lam phản ứng, nàng cảm thấy hơi thở ấy từ khóe miệng trượt xuống tay nàng. Rồi dừng lại ở đó, tiếng thở của Ôn Trước Cẩn đổ ập vào tai nàng, khiến vành tai nàng đỏ bừng như lửa. "Tỷ tỷ, ta không muốn làm tổn thương ngươi. Ta không cố ý, ta đã dùng độc hương. Thật sự rất khó kiểm soát, ta không muốn ngươi ghét ta, nhưng thật sự rất khó." Giọng nói của Ôn Trước Cẩn run rẩy, lẫn tiếng khóc. Nguyên bản Nhan Tĩnh Lam vốn đang lạnh lùng và kiên định, lại bị giọng nói này làm cho đôi má bỗng dưng nóng rẫy khó hiểu. "Ngươi vì sao lại dùng độc hương?" Nhan Tĩnh Lam ngơ ngác trong giây lát, rồi đột nhiên nắm bắt được trọng tâm câu chuyện. "Độc hương kia, Ôn Trước Cẩn nói là độc hương." Nhan Tĩnh Lam biết đây là độc, nhưng tại sao Ôn Trước Cẩn lại sử dụng nó? Ta cần tìm thuốc giải độc. Độc hương này cần phải thử nghiệm với mấy loại thuốc giải. Tỷ tỷ, thân thể ngươi quá yếu, không thể thử. Ta dùng độc hương để thử nghiệm. Ta thử qua vài công thức. Ngươi, đợi chút nữa. Ta sẽ tìm ra thuốc giải. Ôn Trước Cẩn cố gắng nói. Mắt nàng ngày càng đỏ, đôi môi gần như dán sát vào tai Nhan Tĩnh Lam. Nhan Tĩnh Lam cảm giác được điều gì đó không thể ngăn được. Ôn Trước Cẩn dùng lưỡi liếm nhẹ vào tai nàng. Nhan Tĩnh Lam giật mình, trong tai truyền đến cảm giác ẩm ướt, nóng rẫy và mềm mại như tê dại. So với lần trước khi bị mân mê và xoa bóp tai, lần này còn đáng sợ hơn nhiều. Tay Nhan Tĩnh Lam nắm lấy con dao nhỏ, trong lòng rất muốn lập tức đâm mạnh xuống. "Tiểu hỗn đản này đang làm gì vậy? Tỷ tỷ thật ngọt ngào, thật thơm." Giọng nói của Ôn Trước Cẩn vang lên bên tai, mang theo chút run rẩy và tiếng khóc, khiến Nhan Tĩnh Lam cảm giác một nửa cơ thể mình như tê dại và mềm nhũn. Đôi môi mềm mại của nàng lướt qua và bao bọc vành tay Nhan Tĩnh Lam. Lưỡi nhẹ nhàng lướt qua, vừa liếm vừa ngậm, đồng thời, đôi tay trên thắt lưng Nhan Tĩnh Lam cũng không yên ổn, đang mạnh bạo xoa bóp, khiến Nhan Tĩnh Lam mềm nhũn không thể đứng vững. Nhan Tĩnh Lam có chút hối hận về việc lựa chọn chiến thuật dụ địch rồi khống chế. Này, nếu không dùng dao đâm vào Ôn Trước Cẩn lúc này, nàng sẽ không thể nào ngăn được. Tiểu hỗn đản này đang tự mình thử thuốc độc, thực sự muốn tìm giải độc giúp nàng. Tiểu hỗn đản này còn là đệ tử được ghi danh của Giáng Tiêu Tiên Sư. Con dao trong tay Nhan Tĩnh Lam do dự, không thể đưa ra quyết định. Đúng lúc này, một tiếng bùm vang lên, Ôn Trước Cẩn đang đè lên người nàng đột nhiên ngừng mọi động tác, đầu rúc vào cổ Nhan Tĩnh Lam và không nhúc nhích nữa. Sau đó, Nhan Tĩnh Lam cảm giác cơ thể mình nhẹ hẫng, người bị kéo ra khỏi vị trí. "Thái tử, thật sự là thái tử, ta là tội nhân, đáng chết muôn lần, tới cứu trễ mất rồi." Giọng nói áp thấp vang lên bên tai, Nhan Tĩnh Lam cảm giác có ai đó đang tiến lại gần. Và trên người mình đột nhiên được khoác lên một lớp áo. Nhan Tĩnh Lam hít một hơi thật sâu, là Kính Tham Ninh đến rồi. "Ta lập tức cứu thái tử rời khỏi đây." Kính Tham Ninh giọng nói vang lên lần nữa. "Đợi đã." Nhan Tĩnh Lam tay vẫn không buông con dao nhỏ, ra hiệu Kính Tham Ninh đừng động đậy. "Thái tử có gì chỉ lệnh?" Kính Tham Ninh hỏi. "Ngươi vừa rồi giết nàng sao?" Nhan Tĩnh Lam chống người lên, giọng nói không tự chủ run rẩy. "Chưa giết, chỉ đánh ngất thôi. Nếu thái tử muốn giết, ta sẽ làm ngay bây giờ. Người này thực sự quá đáng. Tội ác đáng chết muôn đời." Kính Tham Ninh đáp. "Đợi đã." Nhan Tĩnh Lam vội vàng nói, nhận ra căng thẳng trong lòng mình lại dâng lên. Ngay khi vừa mới thả lỏng một chút, "Thái tử có lệnh." Kính Tham Ninh nói, giọng điệu rõ ràng mang theo vẻ kiên quyết và không thể chống đối. Nhan Tĩnh Lam hít vào vài hơi, cố trấn tĩnh cảm giác rối loạn vừa rồi trong tâm trí. "Ngươi làm sao biết ta là thật? Ngươi nói trong cung có người giả mạo sao?" Nhan Tĩnh Lam hỏi, thái tử, từng nói qua, người tài đều có thể sử dụng, không phân biệt người thuộc dòng tinh anh hay thiên huyền cung. Có những người tinh anh tồn tại trong hoàng cung cũng sẽ tạo thế cân bằng. Dù trong mấy năm qua họ có đối lập, nhưng thái tử vẫn trọng dụng không ít người từ thế lực tinh anh. Lần này thái tử đại khai sát giới, thật lòng khiến ta bất an. Kính Tham Ninh chậm rãi nói, cố gắng giải thích và làm rõ suy luận của mình. Những ngày này trong cung có một người luôn bệnh tật, ta từng thấy qua sau rèm, cảm giác không ổn, ta có gửi đi 7 miếng bánh thơm nhỏ là bánh phượng thái tử thích nhất. Nhưng người kia phản ứng thật lạ. Kính Tham Ninh biết Nhan Tĩnh Lam sẽ không tin ngay lập tức, nên đã tỉ mỉ trình bày quan điểm của mình. Bánh phượng này là một chi tiết rất riêng tư, chỉ hai người biết rõ. Thật trùng hợp, Nhan Tĩnh Lam cũng đã từng dùng thông tin này như một mỏ neo dẫn đến nghi vấn về người trong hoàng cung. Nghe Kính Tham Ninh giải thích như vậy, Nhan Tĩnh Lam cũng thấy có lý. Tâm trí nàng rối bời và các cảm xúc mâu thuẫn dâng lên. Dù Kính Tham Ninh là người tinh ý và có khả năng nhận ra sự khác biệt trong quan sát của mình, thì đây mới chỉ là mối quan hệ kéo dài chưa đầy 3 năm. Vậy còn hoàng đệ của nàng, hoàng cung còn những người khác thì sao? Ngươi có quen người này không? Có phải đệ tử của Giáng Tiêu Tiên Sư không? Nói cho ta nghe những gì ngươi biết về nàng. Nhan Tĩnh Lam không muốn tiếp tục suy đoán, liền hỏi thẳng về Ôn Trước Cẩn. Mặc dù vừa rồi Ôn Trước Cẩn lừa dối nàng, nhưng điều đó ngược lại khiến Nhan Tĩnh Lam càng tin tưởng một chút vào Ôn Trước Cẩn. Nàng chỉ muốn xác nhận thông tin này từ Kính Tham Thẩm Ninh. Người này, Kính Tham Ninh liếc nhìn kỹ, quả thực nhận ra, vừa mới gặp không lâu, người này tên là Ôn Trước Cẩn. Và Kính Tham Ninh đơn giản giới thiệu về thân thế và lai lịch của Ôn Trước Cẩn. Nhan Tĩnh Lam đối chiếu thông tin, xác nhận hoàn toàn phù hợp với những gì Ôn Trước Cẩn tự nói trước đây. Vài ngày trước tại hội đấu hương, nàng biểu hiện xuất sắc, giành vị trí đầu tiên và được chọn làm đệ tử ghi danh của Giáng Tiêu Tiên Sư. Nàng thực sự có chút tài hoa trong lĩnh vực hương đạo. Sau khi trở thành đệ tử ghi danh, nàng liền mở một cửa hàng bán hương ở Vân Kinh, được các phu nhân danh gia trong thành rất ngưỡng mộ và tâng bốc. Thái tử, mặc dù nàng có chút thân phận như vậy, nếu giết nàng sẽ gây ra phiền phức, nhưng ta sẽ giải quyết chuyện này. Thái tử không cần lo lắng. Kính Tham Ninh nói, tạm thời không giết nàng. Nhan Tĩnh Lam siết chặt rồi lại thả lỏng con dao nhỏ trong tay. Tiểu hỗn đản này hóa ra mới vừa trở thành đệ tử ghi danh. Mở cửa hàng bán hương chỉ để kiếm bạc. Trước đây vì kiếm bạc mà còn dám đến Tiêu Hương Quán. Được, tất cả sẽ nghe theo lệnh của thái tử. Thái tử, không nên trì hoãn. Ta sẽ dẫn thái tử rời khỏi nơi này ngay, tránh để phát sinh thêm rủi ro. Kính Tham Thẩm Ninh nói tiếp. Kính Tham Ninh, quân cấm vệ trong kinh thành còn đang tìm người phải không? Nhan Tĩnh Lam không đáp lại lời Kính Tham Ninh, chỉ hỏi tiếp, vẫn đang tìm, có lẽ đang tìm thái tử, nhưng lại không dám hành động lộ liễu. Kính Tham Ninh đáp, bên tai nghe tiếng động bên ngoài, biểu lộ sự lo lắng. Ngươi thường xuyên ra vào trong cung, có lẽ đã có người theo dõi ngươi, đi theo ngươi không tiện. Ta sẽ ở lại đây trước. Ôn Trước Cẩn không biết thân phận của ta. Ngươi đừng nói cho nàng biết. Nếu có việc, ta sẽ nhờ Ôn Trước Cẩn đi mua bánh phượng hoàng. Sau đó ngươi âm thầm tới đây. Nhan Tĩnh Lam nói, giọng nói vừa mềm mại nhưng lại mang theo uy nghiêm, đủ để Kính Tham Ninh không thể cãi lại. Kính Tham Ninh kinh ngạc khi thấy con gái của một nhà quý tộc mạnh mẽ như vậy lại làm bướng. Còn đang giữ dao chuẩn bị giết người. Nhưng tại sao bây giờ thái tử không muốn rời đi? Xin thái tử chỉ lệnh. Kính Tham Ninh không dám chần chừ, lập tức đáp, thay ta viết một bức thư gửi đến biên giới phía Bắc, để Diêu Tử Tương bí mật trở về Vân Kinh một chuyến. đính kèm chiếc khăn tay này vào bức thư. Tìm trong khu viện này xem có thể phát hiện một đôi vòng sắt có dấu vết máu không. Nếu không tìm được, hãy đến tiệm thợ rèn làm một đôi mới. Phần bên ngoài cần khắc hình vảy cá. Trước đây, cổ chân ta từng bị khóa bởi vòng sắt này, đây coi như một đặc điểm nhận dạng. Nên tìm cách tạo ra hình ảnh ta ở phủ Vinh Quốc Công trong mắt quân cấm vệ. Nếu không có biện pháp toàn diện, đợi Diêu Tử Tương đến rồi tính sau. Ở Tiêu Hương Quán và các cục đăng ký hộ khẩu chắc hẳn có người đang chờ Ôn Trước Cẩn. Ngươi chú ý một chút, đừng để Ôn Trước Cẩn tự mình rơi vào bẫy. Lập danh sách những người trong đám thanh liêm bị điều tra lần này. Tìm cách cứu họ, đặc biệt là những nữ quyến bị đưa vào phòng giáo phường. Trước tiên phải đảm bảo ngươi không bị phát hiện, nếu không có cách nào tốt hơn. Đợi theo y sử trở về Vân Kinh rồi cùng làm. Nhàn Tĩnh Lam từng câu từng chữ nói ra. Kính Tham Ninh đều đáp ứng không chút do dự. Chiếc khăn tay trong tay Kính Tham Ninh là thứ Ôn Trước Cẩn từng dùng để lau mồ hôi cho Nhàn Tĩnh Lam. Nhàn Tĩnh Lam đã giữ lại và dùng máu đầu ngón tay viết chữ lên đó. Kính Tham Ninh không thể tưởng tượng được Nhan Tĩnh Lam phải chịu đựng tội lỗi như thế nào mới có thể bình tĩnh và sắc bén trong việc sắp xếp mọi chuyện như vậy. Dựa vào kinh nghiệm của mình về tình hình triều đình, Kính Tham Ninh đoán được phần nào mục đích trong các sắp xếp này của Nhan Tĩnh Lam. Diêu Tử Tương là người tín nhiệm nhất của Nhan Tĩnh Lam. Nắm quyền trong tổ chức do chính nàng sáng lập ra theo y sử. Phủ Vinh Quốc Công là nơi con gái của Vinh Quốc Công kết hôn với đương kim hoàng đế và trở thành quý phi. Địa vị cực kỳ cao quý. Nếu quân cấm vệ phát hiện Nhan Tĩnh Lam có khả năng đang ở Phủ Vinh Quốc Công, họ sẽ tập trung xử lý thế lực của Vinh Quốc Công. Vinh Quốc Công đương nhiên sẽ phản kháng, gây thêm rối loạn trong triều đình. Nếu Vinh Quốc Công cũng tham gia vào việc này, sẽ có thể làm các phe cánh trong triều đình xung đột lẫn nhau. Nếu không, họ cũng sẽ cảnh giác trước tình hình. Bất kể Vinh Quốc Công có tham gia hay không, nếu triều đình xảy ra biến động, việc tiêu diệt thanh liêm trong triều sẽ mất thêm thời gian và khiến các động thái tiếp theo trì hoãn hơn. Đem y phục này đi, ngươi đi trước đi, đừng để người khác nhìn thấy. Nhàn Tĩnh Lam sau khi ra lệnh một loạt việc liền nói thêm. Được, thái tử, còn phía bệ hạ thì sao? Kính Tham Thẩm Ninh do dự một chút rồi hỏi. Tạm thời không động đến người ấy. Nếu có tin tức từ trong cung, ngoài cung, ngươi sẽ truyền lại cho ta. Nhàn Tĩnh Lam dừng lại, giọng nói vừa chắc chắn vừa bình thản. Dù Nhàn Tĩnh Lam rất tin tưởng vào em trai của mình, nhưng hiện tại, nàng không thể không tính toán thêm một bước. Thái tử, ngươi thật sự muốn ở lại đây sao? Kính Tham Ninh lên tiếng đáp lại, rồi liếc nhìn Nhan Tĩnh Lam không khỏi hỏi thêm một lần nữa. Vừa rồi, người này thật sự quá táo bạo, đến mức dám xem thường Nhan Tĩnh Lam. Ừ, nàng là đệ tử của Giáng Tiêu Tiên Sư, lại không biết thân phận của ta. Ở đây có lẽ an toàn hơn một chút, không cần hỏi thêm nữa. Ngươi đi đi, Nhàn Tĩnh Lam vừa nói vừa vẫy tay. Được, vậy ta đi đây, thái tử, ngươi bảo trọng. Kính Tham Ninh nói xong, liền làm theo lệnh, thái tử làm như vậy chắc chắn sẽ có lý do riêng của mình. Kính Tham Ninh lắng nghe tiếng động bên ngoài, sau đó đi ra qua cửa sổ, phòng lại chìm vào im lìm. Nhàn Tĩnh Lam thở ra một hơi dài, tay mò mẫm về phía trước, tìm được mặt Ôn Trước Cẩn. Tay nàng bị thương, có một số ngón tay được băng bó nhưng cũng có vài ngón chưa được băng bó. Mỗi khi ngón tay đụng phải gương mặt Ôn Trước Cẩn, cảm giác mềm mại và ấm áp truyền lại. Lông mi của nàng rậm và dày, đôi mắt nhắm lại tạo thành một đường dài thanh thoát trên gương mặt. Nhàn Tĩnh Lam từ từ đưa ngón tay từ khóe mắt xuống miệng và mũi của Ôn Trước Cẩn. Phát hiện nàng vẫn còn hơi thở ấm áp, xác định Ôn Trước Cẩn quả thật vẫn còn sống. Nhàn Tĩnh Lam rụt tay về, thở phào nhẹ nhõm, rốt cuộc, nàng không thể hoàn toàn tin tưởng Kính Tham Thẩm Ninh, nhưng cũng không thể loại trừ hoàn toàn nghi ngờ về Ôn Trước Cần. Nhàn Tĩnh Lam không gọi Ôn Trước Cần tỉnh dậy, lấy chiếc đao găm ra khỏi tay, giấu nó vào trong vỏ rồi đặt dưới gối. Nàng nằm xuống một bên, nhắm mắt nghỉ ngơi. Không lâu sau, Nhàn Tĩnh Lam nghe thấy tiếng động khe khẽ. Ôn Trước Cần tỉnh dậy. Ôn Trước Cần cảm thấy đầu mình đau nhói, đầu óc như chìm trong sương mù. Một lúc sau, nàng mới nhận ra vừa rồi đã xảy ra chuyện gì. Vừa nãy, nàng đã nổi điên, ép Nhàn Tĩnh Lam đánh vào đầu của nàng, sau đó thì ngất đi. Ôn Trước Cần ngồi dậy, nhìn về phía Nhàn Tĩnh Lam. Nhàn Tĩnh Lam với đôi mắt đầy nước, ánh mắt lờ đờ như đang nhìn vào khoảng không vô định. Từng đường lông mi và vạt áo lộn xộn chưa được chỉnh sửa, từ tay xuống cổ đều in đầy dấu vết đỏ, trông rất thê lương, như vừa bị tổn thương và không biết phải làm gì. Ôn Trước Cần ngừng thở trong giây lát. Đây là do nàng tạo ra. Nàng thật sự không xứng đáng làm người. A Trước, vừa rồi ta rất sợ, vội vàng dùng vật gì đó đánh vào đầu của ngươi. Ta rất xin lỗi, Nhàn Tĩnh Lam nói nhỏ nhẹ, giọng nói yếu ớt và đầy sợ hãi. Ôn Trước Cần nhìn thấy sắc mặt và tình trạng của mình, trong lòng cảm thấy khó chịu và càng thêm tự trách. Nàng hoàn toàn không nghĩ đến việc Nhàn Tĩnh Lam dùng thứ gì đánh mình. Tại sao lại có lực mạnh như vậy? Chị, em xin lỗi, tất cả đều là lỗi của em. Em vừa rồi bị ảnh hưởng bởi độc hương. Chị đừng sợ, em nói là làm được. Em, thật sự không cố ý. Ôn Trước Cần vội vàng nói. Giọng đầy áy náy. A Trước, ta không trách ngươi. Nếu không có ngươi, ta e rằng đã sớm bị sỉ nhục rồi. Ngươi không cần tự trách. Ta đã hết cơn nghiện. Ngươi đi ngủ đi, Nhàn Tĩnh Lam nói, giọng nói dịu dàng và an ủi. Ôn Trước Cần cảm thấy mắt mình ngấn nước, tim đau xót. Nếu trên đời này thật sự có thần nữ đầu thai, thì chị gái của nàng nhất định sẽ là một người như vậy. Chị ngủ trước đi, em sẽ tiếp tục nghiên cứu giải độc hương, cố gắng sớm bào chế ra thuốc giải. Ôn Trước Cần hít một hơi sâu rồi nói. Nhàn Tĩnh Lam gật nhẹ một cái. Ôn Trước Cần bước lại gần, kéo chăn đắp kín người Nhàn Tĩnh Lam rồi nhìn thêm vài lần. Sau đó mới rời khỏi phòng. Vừa đi ra ngoài không được bao lâu, nàng bị ngã vào cửa ngưỡng. Phịch, ngoặc cửa. Các tiểu thư canh giữ đêm nghe thấy tiếng động vội vàng chạy đến nâng Ôn Trước Cần dậy. Ôn Trước Cần cảm thấy mắt mình càng ngày càng khó chịu, nước mắt lưng trào, đầu đau nhói và cảm giác buồn nôn ập đến. Tiểu thư, người không sao chứ? Mắt của người sao lại đỏ vậy? Ôi trời, trên cổ người có máu. Một tiểu thư hét lên kinh hãi khi nhìn thấy Ôn Trước Cần như vậy. Ôn Trước Cần đưa tay sờ vào cổ mình, quả nhiên thấy máu chảy ra từ vết thương phía sau đầu. Vô ý ngã thôi, không sao đâu, lấy hộp thuốc và băng bó vết thương cho ta. Ôn Trước Cần nói, bị tiểu thư đỡ ngồi xuống ghế. Tiểu thư nhanh chóng lấy thuốc và băng bó vết thương cho Ôn Trước Cần, rửa sạch vết thương và thoa thuốc. Trong phòng bên trong, Nhàn Tĩnh Lam nghe thấy âm thanh từ bên ngoài truyền tới. Sắc mặt nàng lập tức trở nên nghiêm nghị. Kính Tham Ninh lúc ấy không nhẹ tay chút nào. Ôn Trước Cần đã bị thương. Hơn nữa, đôi mắt của Ôn Trước Cần đang gặp vấn đề. Phải chăng là do tác dụng của hương độc? Nhàn Tĩnh Lam rất rõ tác dụng đáng sợ của độc hương. Nếu độc phát tác quá mạnh, Ôn Trước Cần có thể sẽ mù lòa. Nếu không tìm được giải dược thì sao? Bên ngoài rất nhanh liền yên tĩnh trở lại. Không lâu sau liền nghe thấy tiếng mở cửa. Tỷ tỷ đang ngủ sao? Có muốn ăn gì không? Giọng nói nhẹ nhàng và êm dịu của Ôn Trước Cần truyền vào tai Nhàn Tĩnh Lam. Nhàn Tĩnh Lam có khẩu vị vốn dĩ nhỏ, luôn là ít ăn và chia làm nhiều bữa. Lúc này bụng đang đói rỗng, nàng liền ừm một tiếng, Ôn Trước Cẩn tiến lại gần, đỡ Nhan Tĩnh Lam dậy và cho nàng ăn. Nhan Tĩnh Lam ăn được vài miếng liền không ăn nữa. Ôn Trước Cẩn ăn nốt phần còn lại. A Trước, mắt của ngươi có phải cảm thấy hơi cay và mờ ảo không? Nhan Tĩnh Lam mở miệng hỏi. Đúng là như vậy, có phải giống như tình trạng của tỷ tỷ trước đây không? Ôn Trước Cẩn hỏi lại. Đúng vậy, nếu thử hương độc thêm lần nữa, ngươi có thể sẽ giống ta như vậy. Nhan Tĩnh Lam nói, nếu như tỷ tỷ và ta đều như vậy, thì chúng ta sẽ phát hiện ra cách dùng hương độc có thể phù hợp và giải độc được. Ta từng thử một chút hương độc có tác dụng, nhưng hiệu quả không lớn, cần phải điều chỉnh thêm và thử tìm thêm nguyên liệu mới. Ôn Trước Cẩn nói, giọng điệu nhẹ nhàng và lạc quan. Nhan Tĩnh Lam dừng lại một chút, thở dài nhẹ nhàng. A Trước, ngươi thường dùng loại hương gì? Mùi đó khiến ta khi gặp phải cơn nghiện cảm thấy dễ chịu hơn. Có thể bên trong đó có giải độc. Nhan Tĩnh Lam nhẹ nhàng nói. Ôn Trước Cẩn nghe vậy, mắt mở lớn thêm một chút. Nàng thường xuyên dùng rất nhiều loại hương khác nhau, nhưng Nhan Tĩnh Lam nói vậy khiến nàng chợt nhận ra một số điều. Trước đây, khoảng thời gian giữa các đợt nghiện của Nhan Tĩnh Lam đột nhiên kéo dài ra. Và Ôn Trước Cẩn còn đang cố phân tích nguyên nhân. Ban đầu nàng tưởng rằng có thể là tác dụng của loại hương độc và giải độc của mình. Nhưng Ôn Trước Cẩn tự thử nghiệm, hiệu quả lại không quá rõ rệt. Lời của Nhan Tĩnh Lam khiến nàng suy nghĩ. Nàng chợt nhớ lại, thời gian đó, Nhan Tĩnh Lam có thể đã uống một lượng hương độc khác biệt. Và còn có điều quan trọng là nàng và Nhan Tĩnh Lam từng gần gũi nhau vài lần trong một ngày. Mùi hương trên người Ôn Trước Cẩn khiến Nhan Tĩnh Lam cảm thấy dễ chịu. Vậy có thể nào là việc gần gũi này có thể làm giảm đi cơn nghiện? Hay là do tâm trí của Ôn Trước Cẩn quá đỗi rối loạn? Mọi thứ đều có thể diễn ra theo chiều hướng lệch lạc. Cách chương.